Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, hỗ trợ bảo quản. Bất quá, Lục Thành An nghĩ đến tiến vào làm mộ huyệt trước nhất Mạc Mạc. Lại cảm thấy, có thể phá rồi chính mình trận pháp nhân, thì hẳn là hắn, sẽ không còn có người khác. Nguyên lai là Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, Lục Thành An nhìn Lâm Phi. Lòng tràn đầy phức tạp, tất cả đều hóa thành vẻ cười khổ. Chúng ta đây cái này thua thiệt. Ăn không oan. Ai? Thật sự là đúng dịp. Mặc dù ta bày ra đại trận. Nhưng đó là vì chém tới một mực với sau lưng tự mình một con đại yêu. Kết quả kia đại yêu không biết đi đâu rồi. Hai người sư đệ lại đụng vào. Thật may không được cái gì tổn thương nặng nề. Nếu không, cho dù là ta ước chừng phải áy náy. Lâm Phi nói vô cùng chân thành, trong ánh mắt tựa hồ phải dẫn vẻ áy náy. Lục Thành An cùng Tần Tu toàn bộ đều không còn gì để nói rồi. Mở mắt nói bừa, cảnh giới tối cao là cái gì? Là chân tướng liền sắp xếp ở trước mắt, như cũ có thể mặt không đổi sắc nói một chút. Lục Thành An lại thưởng thức đại cuộc, giờ phút này đều có chút không nhịn được nghĩ muốn mắt trợn trắng. Nhưng là... Hắn cùng với Tần Tu trên người hai người vết thương mặc dù nhìn dọa người. Thực ra chẳng qua chỉ là bị thương da thịt thôi. Chờ chân nguyên lưu chuyển toàn thân là được khôi phục rất nhanh. Nếu là vì chút thương nhỏ này trở mặt, cũng quá cái mất nhiều hơn cái được. Là chúng ta tới quá gấp gáp. Ngược lại lỡ Lâm Sư Huynh bắt yêu. Sư Huynh chớ trách chúng ta liền có thể. Lục Thành An trên mặt lộ vẻ cười. Đau thấu tim gan. Nơi nào, hai vị sư đệ không trách tội liền có thể. Lâm Phi trên mặt áy náy trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đổi lại một bộ nhiệt lạc nụ cười. Đúng rồi, hai vị sư đệ bây giờ bị thương. Thanh long này chui thả trên người. Có thể không thế nào bảo hiểm. Nếu không sư huynh trước giúp các ngươi bảo quản một chút. Lâm Phi thốt ra lời này cửa ra. Lục Thành An trên mặt nụ cười thiếu chút nữa không duy trì ở. Còn bà nó, Lâm Phi người này là làm sao biết chúng ta có thanh long độn. Thêm gì nữa kêu thay chúng ta bảo quản một chút. Khi chúng ta là 3 tuổi hài tử A, còn lấy ra một bộ lừa gạt tư thế. Lâm Sư Huynh nói đùa. Cái gì thanh long độn à? Chúng ta có thể chưa thấy qua. Lục Thành An thấy đối phương như thế vô sỉ. Cũng không bưng rồi. Quyết định chủ ý giả bộ hồ đồ. Chúng ta sở dĩ tới nơi này, chẳng qua chỉ là nhìn đến đây có chiến đấu phát sinh. Hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Lo lắng là vị nào thế giới La Phù sư huynh sư đệ thua thiệt. Đuổi tới trợ giúp mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lục Thành An trong ngày thường thiên về yên lặng. Cũng không nói thế nào. Chỉ khi nào mở miệng, đó cũng là vô cùng trôi chảy. Phải không? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi trầm ngâm, hắn còn chưa nói hết, lại nghe Lục Thành An đạo. Đúng rồi Lâm Sư Huynh, ta nhớ được Sư Huynh ngươi chính là Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền. Hơn nữa tu chính là một kiếm phá vạn pháp pháp môn. Cùng thanh long này chui Nam Viên Bắc Triệt, không có chỗ gì dùng a. Thế nào đối thanh long này chui để ý như vậy? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn Lục Thành An cười. Phảng phất nhận thức mới hắn, đồng thời trong lòng cảm khái rất nhiều. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người này nhìn hào hoa phong nhã dáng vẻ, trong bụng giả bộ lại không ít mực mà là ý nghĩ xấu. Giả vờ ngây ngốc bản lĩnh quá mạnh, cũng không so với chính mình kém. Hơn nữa ở mình đã xuất thủ qua, đã cảnh cáo bọn họ dưới tình huống, hắn lại còn nghĩ bộ mình nói, đảo là một nhân tài. Đáng tiếc chính là vận khí không tốt. Lâm Phi cảm thụ nổi bồng bềnh giữa không trung vô thường kiếm khí, cười càng vui vẻ hơn rồi. Nếu là đổi thành lúc trước, có như vậy một cái pháp trận cao thủ ở chỗ này, hắn thật đúng là không nhất định có nắm chắc có thể bắt lại. Bất quá bây giờ không giống nhau. Tiến vào chỗ ngồi này mộ huyệt sau, hắn lần nữa luyện hóa ra một đạo vô thường kiếm khí. Có cái này vô thường kiếm khí nơi tay, hết thảy cũng không giống nhau. Mặc dù nói này vô thường kiếm khí đả kích, phòng ngự cũng so với bất chấp mọi thứ mấy đạo kiếm khí. nhưng nó lại chính là pháp trận tu sĩ khắc tinh. Vô thường kiếm khí từ vô thường tinh kim trung luyện hóa tới. Thiên sinh mở ảo mất tam, như mây mù khí, ngưng tán tụ hợp vô thường. Xảo quyệt quỷ dị, vô khổng bất nhập, chuyên phá hết thảy trận pháp phòng ngự. Mà Lục Thành An thật sự lệ thuộc vào giỏi, là lấy thần phù tế khởi đại trận, tiến hành đả kích phòng ngự. Mạnh nhất chẳng qua chỉ là mượn sơn xuyên địa lợi thế. Chấm nhỏ nhật nguyệt lực, thiên địa vạn vật chi linh xây dựng kinh thiên đại trận. Nhưng lúc này vô thường kiếm khí đã ngay cả môn phái bình thường truyền thừa bao nhiêu năm trận. Pháp cũng có thể phá. Huống chi hắn chính là một cái pháp trận tu sĩ vừa mới xây dựng trận pháp. Trận pháp bên trong hắn là vua. Nhưng nếu là trận pháp này phá cơ chứ, hắn chẳng qua chỉ là dê con thôi. Đây cũng là thiên sinh tương khắc lợi hại. Lục Thành An gặp chính mình, cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Mà vừa mới đánh một trận, Lâm Phi cũng chính là lợi dụng một điểm này. Trước nhanh chóng gây dựng một tòa ngay cả kiếm quang trận. Sau đó lại cố ý để cho tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm lộ ra sơ hở. Là, chính là lấy vô thường kiếm khí cho ra một kích chí mạng. Lấy đưa đến uy hiếp cảnh cáo tác dụng. Nếu không, nếu chỉ bàn về trận pháp, Lục Thành An thiên tài đi nữa, thì như thế nào có thể cùng Lâm Phi so sánh? Bất quá, Lục Thành An nếu là nghĩ xong toàn bộ phòng vệ vô thường kiếm khí cái này khắc tinh, cũng không phải không có cách nào, hắn dù sao đã là tu sĩ kim đan rồi. Chỉ cần đem chính mình sinh tử giới vực diễn hóa viên mãn, thành tựu một thế giới, liền rất đơn giản, vô thường kiếm khí lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào tu sĩ kim đan sinh tử giới vực bên trong. Ngoại trừ cái biện pháp này ngoại, Lục Thành An nếu muốn liều mạng, tóm lại vẫn là phải thua thiệt. Về phần tại sao muốn cảnh cáo một chút hai người này. Nghĩ tới đây, Lâm Phi vừa cười, chẳng qua là cười có chút bất đắc dĩ. Hai người này dù sao vì Thanh Long độn tới. Giờ phút này biết mình trên tay có một đạo, nếu là thật muốn với chính mình đối nghịch, đó cũng là phiền toái. Đến lúc đó, giết hay là không giết? Giết đi, không đành lòng, dù sao cũng là đồng hương. Không giết đi, chung quy là có người tìm chính mình phiền toái, cũng sẽ phiền lòng. Lâm Phi cười thời gian có hơi lâu, Lục Thành An bị hắn cười trong lòng có chút sợ hãi. Không nhịn được nói, Lâm sư huynh. Ừ, Lâm Phi tỉnh hồn, đối mặt Lục Thành An ánh mắt nghi ngờ, trên mặt nụ cười lại lớn nhiều chút. Sư đệ nói đùa, ta ngược lại thật ra đối Thanh Long này chui không có gì lớn hứng thú. Bất quá, ta rõ ràng thấy, ngươi giết Huyễn Hải Tông một trưởng lão, đem kia Thanh Long độn làm của riêng, vừa mới lại nói không có, như vậy không chớp mắt nói bừa, không tốt lắm đâu. Ha ha. Sư huynh đây mới là nói đùa đây. Chấm ngoặc kép, Lục Thành An cười nhạt một tiếng. Tiếp tục giả vờ hồ đồ. Bát phong bất động, mà bên cạnh hắn Tần Tu, là từ đầu tới cuối mặt lạnh, tản ra một cổ khác nói chuyện với ta khí chất. Lâm Phi vẫn là lần đầu tiên đụng phải giảo hoạt như thế ra hòa. Trong lòng thầm mắng đồng thời, cũng đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Xong chưa? Giết bọn họ. Thanh Long độn dĩ nhiên là tới tay. Nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Phi cùng Lục Thành An đắm chìm trong ngươi tới ta đi tiếu diện hổ kiểu chung, so với chính là người đó kiên nhẫn đầy đủ hơn. Kết quả, Thanh Linh đã sớm không nhịn được, chịu nhịn tính tình đợi biết, thấy bọn họ rất nhiều hàn huyên tới địa lão thiên hoang tư thế, lại cũng không nhịn được, lạnh giọng nói, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.